Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Đại nguy cơ. Duy nhất chết ngươi. Gần trượng lớn nhỏ tiên nguyên cổ thụ tại màu đỏ thổ địa đón gió phấp phới. Một cái so với trước đây tất cả hỏa tinh yêu viên càng thêm to lớn thú ảnh thủ hộ ở bên. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm giữa không trung mấy vị kia lạ lẫm khách tới. Hỏa tinh viên vương, nơi này là ta đạo tông chú địa, mời ngươi mau mau rời đi. Có cường viện tại tay nguyên phương biểu hiện đến có chút kiên cường. Chỉ bất quá cố kỵ đến hỏa tinh viên vương khả năng sẽ phát cuồng hủy diệt tiên nguyên cổ thủ. Cái này mới không có đi lên liền trực tiếp động thủ, mà là đi trước thương lượng. Đạo tông, bổn vương mặc kệ cái gì cầu thí đạo tông, thần tông, ai dám cướp đi bổn vương lần này tiến hóa cơ hội. Vậy cũng đừng trách bổn vương trở mặt không quen biết. Cao lớn thú ảnh trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, giơ cao đến song chảo làm công kích tình huống ý đồ dọa lùi đạo tông người tới. Làm càn, hỏa tinh viên vương, ngươi, nguyên phương sư tỷ vừa muốn quát lớn, liền bị bên cạnh thân một đạo thân ảnh ngăn lại. Ha ha, thật sự là thú vị. Một cái thất nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh súc vật cũng dám nhục ta đạo tông. Ta chỉ hỏi một câu, lui hoặc chết. Đứng chắp tay tuấn giật thanh niên vượt ra khỏi mọi người nói. Nhân loại, ngươi là ai? Bổn vương đã nói, chỉ cần các loại cái kia năm mai tiên nguyên cổ quả thành thục, ta liền có thể. Hỏa tinh viên vương mặt thú xẹt qua một vệt ngưng trọng. Thú loại khủng bố cảm giác nói cho nó biết, trước mắt tên nhân loại này 10 phần nguy hiểm, nhanh chóng rời xa, đó chính là không lùi. Lâm động nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là nhẹ nhàng một quyền đập ra. Bát cực quyền, một quyền này nhìn như hời hợt, không có bất kỳ cái gì mảy may nguyên lực ba động. Nhưng mà một quyền hạ xuống, cũng là có một cỗ không cách nào hình dung cương mãnh quyền kình ầm vang bộc phát ra. Mảng lớn không gian vì đó kịch liệt vặn vẹo rung chuyển. Nguyên lực tại cấp tốc thoát đi phiến khu vực này. Bát cực quyền, cao đẳng linh vũ học, viễn cổ tông phái siêu cấp bát cực tông chấn tông võ học. Một cỗ sinh tử đại nguy cơ nháy mắt bao phủ tại phiến thiên địa này ở giữa. Hống, toàn thân lông tóc đột nhiên nổ đến hỏa tinh viên vương một tiếng thê lương thét dài. Chỉ tới kịp đem giao nhau hai tay để ngang trước ngực. To lớn thú khu liền bị cái kia cương mãnh kình bảo quyền kình nháy mắt oanh bạo. Huyết vũ vẩy khắp bầu trời. Còn muốn nói điều kiện với ta, ngươi cũng xứng. Lâm động thần tình hờ hững liếc qua cái kia một bãi thịt nát. Cánh tay tự động rủ xuống. Thất nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh hỏa tinh viên vương. Dựa vào thú loại khủng bố nhục thân lực lượng, đủ để đối cứng nhân tộc bát nguyên niết bàn cảnh cường giả. Không muốn lại bị lâm động một quyền chấn sát. Nguyên phương sư tỷ cái này một đám đạo tông đệ tử, rốt cục xem như trọn vẹn sáng tỏ trong tông đối vị này hoang điện thủ tịch đánh giá, chiến lược siêu tuyệt, là vì sao am hiểu. Chúng ta không cách nào đem chọn khỏa tiên nguyên cổ thụ mang đi. Dễ dàng như vậy bạo lộ mục tiêu. Ổn thỏa nhất cách làm liền đem hạt giống lấy ra, mang về trong tông một lần nữa bồi dưỡng. Tuổi trẻ thiếu nữ thân thể mềm mại uốn éo, liền xuất hiện tại màu đen cổ thụ bên cạnh. Lấy tay bắt đi, đừng nhúc nhích. Hoàng dại tiên nguyên cổ thụ có thể dài tới như vậy, thụ linh nói ít cũng có mấy chục năm. Trực tiếp lấy ra hạt giống một lần nữa bồi dưỡng thực tế thật là đáng tiếc. Một cái thon dài bàn tay lớn ngang trời xuất hiện, một phát bắt được cái kia trắng nón như là dương chi ngọc trong suốt long lanh thon thon tay ngọc. Ngoạc kép, người buông tay. Bị lâm động nắm chặt tay nhỏ thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng tránh thoát cái kia ôn nhuận bàn tay lớn bao trùm. Quay người mất tự nhiên vuốt vuốt trên trán rủ xuống tóc đen. Vậy ngươi còn có cái gì khác biện pháp? Túi càn khôn tái có thể cất giữ tử vật, có thể tự thành không gian cường đại linh bảo, chí ít lại là thuần nguyên chi bảo nhất giai. Chúng ta bây giờ theo đi đâu tìm một kiện thuần nguyên chi bảo đến? Cái này không đúng vậy nha tương đương. Không có suy nghĩ nhiều, thanh niên tuấn tú bàn tay một nắm. Một cái tản ra cường liệt năng lượng ba động màu đen quyển trục liền xuất hiện ở tại trong tay. Chẳng lẽ đây chính là Tây Cực Tông cái này trấn tông chi bảo phong thiên trận đồ? Nguyên Phương sư tỷ phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền đem cùng trong ký ức cái này thuần nguyên chi bảo đem đối ứng. Lâm Động Quang Vinh chiến tích sớm đã truyền khắp đạo tông. Đúng nha, ta đều quên, người tại viễn cổ không gian bên trong đoạt Tây Huyền vực tông phái siêu cấp một kiện thuần nguyên chi bảo, vừa đúng lại là không gian loại linh bảo. Áo trắng thiếu nữ ngốc manh mà nhìn cái kia màu đen quyển trục, chảy nước miếng. Này này, cái này phong thiên trận đồ cũng không thể cho ngươi, ta còn có tác dụng lớn đây. Lâm Động giở khóc giở cười duỗi tay ra, tại thiếu nữ trước mắt lung lay. Đưa ta đi, ta có thể phát thệ về sau cả một đời cũng sẽ không lại không để ý đến ngươi. Thiếu nữ giống như không có cảm giác, cười nhẹ nhàng mà nhìn Lâm Động nói ra, xin ngài về sau nhất thiết phải không cần để ý ta. Lâm Động sắc mặt trang nghiêm vừa chắp tay, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, vận dụng trận đồ lực lượng đem tiên nguyên cổ thụ lấy lên, thu vào trận đồ bên trong. Suy, quỷ hẹp hòi, chán ghét chết tương đương, ứng hoan hoan vểnh lên miệng nhỏ. Nhỏ giọng lầm bầm một câu, khuôn mặt nhưng cũng không có vẻ thất vọng. Thiếu nữ cũng không phải loại kia lòng tham không đáy nữ hài tử nha. Nàng chỉ là đơn thuần hưởng thụ cùng ngưỡng mộ trong lòng nam hài tử cãi nhau quá trình mà thôi. Tất nhiên, nàng cũng sẽ không đần độn thừa nhận điểm này. Mẫu thân đã từng nói, tình cảm loại chuyện này trước chủ động ai liền thua, cho nên nàng mới sẽ không trước chủ động đây. A, ong ong, chậm chậm bày ra màu đen quyển trục bên trên, đột nhiên bắn ra một vệt u mang bao phủ dài hơn một trượng tiên nguyên cổ thụ. U mang tán đi, màu đen cổ thụ cũng biến mất theo không thấy, chỉ có một cái to như vậy hố lưu tại nguyên địa. Hồ tương đương cuối cùng đem tiên nguyên cổ thụ lấy đi. Đã phong thiên trận đồ có thể triệt để che đậy tiên nguyên cổ thụ khí tức, cái kia để tránh đêm dài lắm mộng, ta bọn bốn người không bằng sớm trở về trong tông thế nào? Cuối cùng, trong tông khoảng cách huyết nham địa còn có 5 ngày lộ trình. Nhìn tiên nguyên cổ thụ bị thu hồi, đạo tông đệ tử đều là thầm buông lỏng một hơi. Khương Côn như thế đề nghị, chế, chúng ta có khách nhân đến thăm, chuẩn bị nghênh đón đi. Vừa muốn nói chuyện Lâm Động khẽ nhíu mày, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, huyết nham địa một thế lực lớn ma ấn chúng ngay tại mạnh mẽ xông vào ta đạo tông chú địa. Ngoại vi đệ tử nhóm đã ngăn không được, bọn hắn chính hướng nơi này cao tốc đánh tới. Cùng lúc đó, Nguyên Phương sư tỷ sắc mặt chợt biến, tay nhỏ nắm chặt treo móc ở bên hông một mai ngọc bội hình linh bảo. Nó vừa mới đột nhiên bộc phát ra một vệt hồng mang. Hiu, hiu, hiu, kịch liệt âm thanh xé gió tạo nên. Mấy chục đạo khí tức lăng lệ thân ảnh cấp tốc xẹt qua chân trời mà đến. Ở tại càng phía sau, là đại lượng ngay tại đuổi theo mà đến đạo tông đệ tử. Ma ấn chúng chiếm cứ tại hỗn loạn địa phương huyết nham địa một cỗ tán tu thế lực. Đại thủ lĩnh là nguyên môn khí đồ Diêu Linh, cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả, từng nhận chức nguyên môn chấp sự, phía sau theo phạm phải sai lầm lớn bị nguyên môn khu trục, đứng hàng tông phái bảng truy nã thứ tư. Nhị thủ lĩnh Lôi Đao Tô Lôi, bát nguyên niết bàn cảnh cường giả, thiện dùng một tay đao pháp, đứng hàng tông phái bảng truy nã thứ bảy. Trừ đó ra, ma ấn chúng còn có 4 vị hạch tâm tướng tài, đều là thất nguyên niết bàn cảnh cường giả, đã từng tại huyết nham địa xông ra qua một phen hung danh. Ma ấn chúng, bọn hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ tiên nguyên cổ thụ tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài? Lần này phiền toái, tông phái trợ giúp có lẽ muốn sau 5 ngày mới có thể đến. Khương Côn hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi, hiển nhiên cũng từng nghe nói nhóm này ác ôn thực lực. Nghênh chiến a, duy nhất chết ngươi, Lâm Động thần tình lờ mờ, trực tiếp đạp không nghênh tiếp. Đúng, duy nhất chết ngươi, đi, theo Lâm Động thủ tịch, chúng ta tử chiến. Nguyên Phương sư tỷ cắn răng một cái, trực tiếp dẫn dắt phía sau đạo tông đệ tử đi theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.